lệ quỷ, mấy giờ rồi? Chương 1, lạc vào chuyện ma. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đừng trách tôi, là do anh xui xẻo thôi. Tôi không muốn chết, trong đêm mưa tầm tã. Người đàn ông bê bết M, Á, U run rẩy đặt một đơn hàng trên ứng dụng giao đồ ăn. Vì tín hiệu quá kém, vòng tròn loading quay mãi mới hiện ra dòng chữ đơn hàng đang được giao. Thông thường vào những lúc thế này, người duy nhất xuất hiện ở nơi hẻo lánh như vậy chỉ có thể là shipper. Chỉ cần đánh lạc hướng con lệ quỷ kia, anh ta sẽ có thể sống sót. Nhưng rất nhanh, tín hiệu biến mất, người đàn ông nghe thấy tiếng động ngọ nguậy từ dưới đất vọng lên. Như thể có thứ gì đó đang thức giấc. Anh ta cứng người ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi chứng kiến một cảnh tượng kỳ dị. Đám sương mù đen đặc quánh dưới đất từ từ kéo dài thành một bóng ma cao gầy. Không có ngũ quan, chỉ có một đôi mắt đỏ máu. Dù biết rằng càng sợ hãi thì càng dễ bị phát hiện, nhưng người đàn ông vẫn không thể ngừng run rẩy. Anh ta chân chân nhìn thấy trên khuôn mặt mờ ảo của bóng ma cao gầy kia, hàm răng sắc nhọn như răng cá mập dần dần nhe ra. Nỗi sợ hãi đạt đến đỉnh điểm. Cuối cùng người đàn ông không thể kiểm soát được nữa, co giò chạy về phía khu chung cư Hoàng Tuyền. Nhưng mà, trong khu chung cư đó có gì? Đương nhiên là vô số oan hồn. Đây quả là một quyết định ngu ngốc. Bóng ma cao gầy bước qua chiếc điện thoại đang sáng nằm dưới đất. Nước mưa dần dần làm ướt màn hình điện thoại. Vài tháng sau, trên ứng dụng giao đồ ăn của thành phố Lâm Xuyên, cứ đến nửa đêm, lại xuất hiện một đơn hàng kỳ lạ với phí giao hàng cực cao. Địa chỉ tại khu chung cư Hoàng Tuyền, nhưng chưa từng có ai dám nhận đơn. Suy cho cùng, ai mà biết được đơn hàng lúc nửa đêm này là giao đồ ăn hay giao mạng sống chứ? Oan hồn của người đàn ông đã C-H-E-T vẫn bám lấy chiếc điện thoại. Ngày qua ngày, cứ đúng 12 giờ đêm lại lặp lại hành động khi còn sống. Tìm người thế mạng, cuối cùng, vào một đêm nọ, đơn hàng này đã được ai đó nhận. Màn đêm dần buông xuống, một bóng người mặc đồng phục giao hàng màu vàng chanh, cưỡi chiếc xe máy điện nhỏ xuất hiện trên con đường trước cổng khu chung cư Hoàng Tuyền. Giữa đêm khuya, hiếm có nữ shipper nào ra ngoài nhận đơn, suy cho cùng phụ nữ đi một mình vào ban đêm khá nguy hiểm. Vì lý do an toàn, Úc Tinh luôn mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình không phân biệt được giới tính. Thoạt nhìn giống một người đàn ông thấp bé, đặc biệt là mỗi lần đút tay vào túi, kéo thấp vành mũ lén lút đi qua các con phố, mọi người đi đường đều theo phản xạ che lấy túi của mình. Màn ngụy trang của cô rất hiệu quả, cô đã nhiều lần bị khiếu nại ăn mặc giống kẻ biến thái cuồng theo dõi. Lý do mỗi đêm đều phải trang bị đầy đủ như vậy để ra ngoài giao đồ ăn, chỉ đơn giản là vì Úc Tinh toàn thân trên dưới chỉ có 50 tệ. Nếu không tiếp tục miệt mài tăng ca giao hàng, thì chỉ còn một lựa chọn. Cô phảo vào rừng nguyên sinh mà làm người rừng. Nhưng rõ ràng Úc Tinh vẫn chưa sẵn sàng rời xa xã hội loài người để làm khỉ. Cô thở dài một tiếng trong màn đêm. 3 tháng trước, Úc Tinh vẫn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Chưa đến mức nghèo đến phát huy hết tiềm năng, cô có một gia cảnh bình thường, một cuộc đời bình thường, cô làm việc chăm chỉ, dù chẳng có mấy đồng, cô tốt bụng nhiệt tình, giúp bà cụ qua đường rồi bị lừa mất mấy nghìn. Tuy xui xẻo, nhưng dù sao cũng có cơm ăn áo mặc, sống ở mức trung bình. Mong ước lớn nhất của cô hàng ngày là trúng số độc đắc. Nhưng trên thực tế, trên đời không có bánh từ trên trời rơi xuống mà chỉ có cạm bẫy. 3 tháng trước, Úc Kinh bị lừa nợ 2.200.000, không chỉ trong một đêm trắng tay trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi, mà còn phải gánh trên vai khoản nợ kéo dài 20 năm chưa trả hết. Trước đó, Úc Tinh vẫn còn thiếu chút tưởng tượng về việc mình sẽ nghèo đến mức nào. Cho đến sáng nay, Cô mở lịch sử tìm kiếm của mình. Dòng đầu tiên, con người làm thế nào để thực hiện quang hợp? Trước đây, sinh vật mà Úc Tinh ghen tị nhất là đám phú nhị đại suốt ngày khoe khoang giàu có trên mạng xã hội. Bây giờ sinh vật mà cô ghen tị nhất lại là những con khỉ trong công viên. Thật muốn biến thành khỉ để cướp chuối của người qua đường. Cách chương.